Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, đều ở trong lòng bàn tay. Đối mặt Tần Hạo hãn hóa thân, dương nanh múa vuốt kim long, cổ đức la sâm mặt trên lộ ra khinh thường ý cười. Nhất lực hàng thập hội, thể lực của hắn tại Tần Hạo hãn phía trên. Lĩnh vực năng lực ở trên hắn, không gian khóa chặt tình huống dưới, đối phương chỉ có ngạnh kháng nhất chiêu có thể dùng, lực lượng không bằng người, thua là nhất định, gậy hoành đánh, không gian ẩn ẩn ba động, một kích này, hoàn toàn có thể muốn Tần Hạo hãn mệnh, Tần Hạo hãn thân ở không trung, một kích này căn bản không thể nào tránh né, mà hắn cũng không nghĩ tránh né. Đối mặt đối diện đánh tới gậy, Tần Hạo hãn trực tiếp mở ra huyết bồn đại khẩu, từng tiếng càng long ngâm quanh quẩn tại sân thi đấu bên trên. Miệng lớn trực tiếp cắn, răng rắc một thanh âm vang lên, cổ đức la sâm gậy lại bị cố dừng ở trên không. Tần Hạo hãn cắn một cái vào, hắn gậy thế nhưng vung không nổi nữa. Này một cái kinh biến chẳng những chấn kinh cổ đức la sâm, càng là rung động ở đây tất cả mọi người, nhất là những cái kia biết cổ đức la sâm mạnh người. Càng là kinh hãi vuốt mắt, cho là chính mình là nhìn hoa mắt. Cái này Tần Hạo hãn lực lượng, làm sao có thể cùng viên mãn cường giả ngạnh kháng. Nhưng là vô luận bọn họ là cỡ nào khó có thể tin. Sự thật chính là, cổ đức la sâm gậy bị Tần Hạo hãn xinh xinh cắn. Cổ đức la sâm mặt thậm chí nghẹn đỏ lên, cánh tay phát lực muốn thu hồi gậy, nhưng là Tần Hạo hãn đầu này kim long miệng lớn chẳng khác nào núi lớn khó có thể dung chuyển. Thế nhưng không cách nào rút về, đây không có khả năng. Tiến vào viên mãn về sau, còn không có chuyện gì có thể làm cho cổ đức la sâm chấn kinh. Nhưng là lần này hắn là thật chấn kinh. Hắn thật giống như một cái tung hoành xa trường vô địch tướng quân. Một cái đại đao có thể tại trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp. Thế nhưng là cây đao này lại bị một đứa bé con chặn. Chuyện này đã lật đổ hắn nhận biết. Hắn không cách nào tưởng tượng Tần Hạo hãn đầu này kim long như thế nào sẽ có như vậy lớn lực cắn. Hắn làm sao biết Tần Hạo hãn răng đầu lưỡi, cùng với trên gương mặt hết thảy bộ phận cơ thịt, đều là đi qua rèn luyện, lực cắn càng là cơ thể người có thể phát ra lớn nhất lực. Viễn siêu lực quyền, hắn gậy chẳng những hút không trở lại, thậm chí bị Tần Hạo hãn cắn có chút biến hình, cổ đức la sâm còn không tin tà ý đồ trở về hút. Ở đây người chủ trì rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói một câu. Còn có 3 giây. Cổ đức la sâm không khỏi giật mình, hơi kém liền trúng phải Tần Hạo hãn kế sách. Nếu là hắn chấp nhất tại rút về gậy, 10 giây thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong lòng nghiêm nghị, lại cũng không lo được gậy. Hắn đột nhiên đưa tay, đấm ra một quyền, đã không biết bao nhiêu năm không dùng quyền đầu chiến đấu. Hiện tại lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Tần Hạo hãn trong lòng có chút tiếc nuối, nếu không phải người chủ trì này đã mất đi công bằng chi tâm tại nơi nào nhiều chuyện. Một trận chiến này hắn đã bình an, nhưng là giờ phút này không lo được nhiều như vậy. Tần Hạo hãn mãnh phun ra gậy, trong miệng đầu lưỡi phát sau mà đến trước, thẳng đến cổ đức la sâm mặt điểm xạ mà đến. Tần Hạo hãn đầu lưỡi đủ để vươn đi ra dài hơn 1 mét. Biến thành kim long sau càng là có thể duỗi ra 3 mét. Một đạo điện quang phóng tới, đánh cổ đức la sâm có chút trở tay không kịp. Gặp quỷ, cảm giác được đầu kia đầu lưỡi cường đại lực trùng kích. Cổ đức la sâm không thể không thu quyền né tránh, theo mặt bên đột tiến, cho dù là không trung biến chiêu, cổ đức la sâm tốc độ vẫn như cũ nhanh lạ thường. Đến lúc này, cảnh giới viên mãn thực lực hiển thị rõ, xác thực ở xa Tần Hạo hãn phía trên, vội vàng bên trong, vẫn như cũ lần nữa tạo thành thế công. Tiểu tử thối, chết đi, thời gian còn có 2 giây. Tần Hạo Hãn đầu lưỡi lại trì hoãn 1 giây đồng hồ. Nhưng là Cổ Đức La Sâm thân hình đã liền muốn đến trước mắt. Thu hồi đầu lưỡi đều đã không còn kịp rồi. Tần Hạo Hãn lại cũng không bối rối. Miệng lớn lần nữa mở ra. Từng ngụm nước trực tiếp phun ra ngoài. Này có thể gọi là nước bọt. Cũng có thể gọi là long tiên. Nếu như là Tần Hạo Hãn trước đó thủ đoạn là phi thường quy thủ đoạn. Như vậy này một cái thủ đoạn chính là cái không hợp thói thường thủ đoạn. Bởi vì Tần Hạo Hãn ban đầu nhìn thấy Cổ Đức La Sâm người này thời điểm. Liền có một cái cơ bản phán đoán. Người này quần áo dày mũ, tóc sợi râu đợi chút, đều xử lý cẩn thận tỉ mỉ, không nhuốm bụi trần. Này đã vượt ra khỏi một cái người bình thường phạm trù. Có thể thấy được Cổ Đức La Sâm có rất nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ chứng. Có bệnh thích sạch sẽ chứng người có thể tiếp nhận một hơi quay đầu mà đến nước bọt sao? Tần Hạo Hãn không có nắm chắc, nhưng là đến trình độ này, hắn vô luận như thế nào đều phải thử xem. Cho nên này từng ngụm nước đã ấp ủ nửa ngày. Phun dị thường hơn nhiều, đổ ập xuống, thật giống như đối diện dội cho một chậu nước. Quả nhiên, Cổ Đức La Sâm sắc mặt đại biến, vội vàng ở giữa bản năng phản ứng xác nhận Tần Hạo Hãn suy đoán. Trong nháy mắt này hắn quên đi đếm ngược, trực tiếp làm linh khí trước người mở ra một đạo phòng hộ. Đêm này khẩu nước bọt ngăn cách, như vậy một trì hoãn, thời gian còn lại 1 giây. Tần Hạo Hãn một kích thành công, không nói 2 lời, trường trường thân thể trong nháy mắt quấn quanh đi qua, một chút đem Cổ Đức La Sâm thân thể gắt gao cuốn lấy. Toàn thân cơ bắp đồng thời phát lực, kéo kẹt thanh âm vang lên. Giờ khắc này Tần Hạo Hãn đem bú sữa khí lực đều dùng ra. Không cầu rào sát đối thủ. Nhưng là tối thiểu muốn quấn chặt lấy đối thủ vượt qua 1 giây đồng hồ. Cổ Đức La Sâm nằm mộng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn có loại thủ đoạn này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lực lượng bộc phát. Liền chuẩn bị sụp ra Tần Hạo Hãn quấn quanh. Chỉ cần sụp ra, hắn lập tức liền thi triển tuyệt kỹ của mình. Phải tất yếu một kích giết chi. Mà vừa lúc này, Tần Hạo Hãn lại ở bên tai của hắn nói một câu. Đừng uổng phí sức lực, nhìn xem màn hình lớn đi. Cổ Đức La Sâm ngẩng đầu một cái, trông thấy trong sân đấu trên màn hình lớn đếm ngược. Hiện tại đã về không? Thân thể một chút cứng đờ. Cổ Đức La Sâm khí lực cả người giống như phá bóng bay đồng dạng tiết ra. Vì cái gì? Hắn trong lòng nếm đến đã lâu cay đắng hương vị. Loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng có. Nhưng là hôm nay lần nữa thưởng thức được. Hắn mặc dù cực độ không phục, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận. Trận chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã rơi vào Tần Hạo Hãn tính toán bên trong. Đối phương chiến thuật vận dụng đến vị, cơ hồ đem phản ứng của hắn tính toán đến trong xương. Mỗi một bước, mỗi một giây, hắn đều bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường đường viên mãn a, cực độ biệt khuất. Cổ Đức La Sâm vung cánh tay lên một cái, Tần Hạo Hãn kim long đã bứt ra lui lại, thân thể hóa thành hình người. Tần Hạo Hãn đối Cổ Đức La Sâm khoát tay chặn lại. Cổ Đức La Sâm tiên sinh, ngươi thế nhưng là một cường giả, ngay trước mặt ngàn vạn người đã nói sẽ không như thế nhanh liền không thừa nhận đi. Cổ Đức La Sâm răng cắn kéo kẹt rung động. Đó là đương nhiên sẽ không. Bất quá ta muốn hỏi ngươi, thương thế của ngươi lúc nào có thể hảo? Cái này liền không nói được rồi. Ta cảm thấy thương thế của ta tương đối nghiêm trọng. Nhanh nói 3 năm ngày, chậm nói 1 năm nửa năm cũng không chừng. Không thì ngươi có thể phái người mỗi ngày đến xem một chút. Cổ Đức La Sâm sắc mặt theo đỏ biến trắng, theo trắng biến xanh. Cuối cùng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn được. Tần Hạo Hãn, hôm nay tính ngươi thành công. nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn kéo dài thời gian. Nếu không, đừng trách ta xông vào nhà tù khu đi tìm ngươi gây chuyện. Tần Hạo Hãn cười một tiếng, tin tưởng sẽ không để cho các ngươi đợi quá lâu. Cổ Đức La Sâm hừ lạnh một tiếng, quay người phất tay áo rời đi, chỉ để lại ở đây có chút mắt trợn tròn khán giả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kì ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.